Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1899, Vương Dung gấp rút tiếp viện. Mặc dù biết phe mình nắm giữ 100 vạn đại quân, thế nhưng thời khắc này, người người cảm thấy bất an, mỗi người cũng cảm giác mình ở chống lại cả nhánh đại đường, quân đội. Trận chiến tranh này từ bắt đầu đến hiện tại đã giằng co 4-5 canh giờ. Đại thực phương diện tuy rằng tổn thất 70-80 vạn đại quân, nhưng vẫn như cũ nắm giữ hơn 170 vạn đại quân. Số lượng vượt xa đại đường. So với bên dưới, đại đường nguyên bản hơn 60 vạn đại quân tử trận 17-18 vạn. Còn dư lại chỉ có 41-42 vạn. Mặc dù thêm vào ẩn dấu ở Ô Tư Tạng trên cao nguyên Tát San quân đội, cũng có hơn 50 vạn, chênh lệch giữa hai bên vẫn như cũ rất lớn. Thế nhưng thời khắc này, đại thực người tổn hại tốc độ nhưng vượt qua xa trước bất cứ lúc nào. 10 vạn, 120 ngàn, 180 ngàn, 24 vạn, đối mặt đại đường phương diện phối hợp hiểu ngầm, nghiêm chỉnh huấn luyện công kích. Đại thực binh bại như núi ngã, chỗ chết người nhất chính là bọn họ thậm chí không biết địch nhân ở nơi nào. Trong hốt hoảng, một ít đại thực người hướng về tiếng chém giết truyền tới phương hướng phóng đi. Cùng cái kia chút đường, quân, kịch liệt chém giết. Nhưng đã đến cuối cùng, nhưng phát hiện là hai nhóm đại thực thiết kỵ ở tự giết lẫn nhau. Nhận biết được phía sau đại quân kinh người chết trận tốc độ. A Đức Nam, Ngả Bố Mục Tư Lâm, còn có từng người đại thực tổng đốc, phó tổng đốc, sắc mặt biến đến khó coi cực kỳ. Khốn nạn, mọi người từng cái hận được nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng ở tình huống trước mắt hạ, mọi người rõ ràng đã nhận ra tình cảnh này, nhưng vô lực xoay chuyển. Ở bão cát ảnh hưởng hà, đại thực quân đội đã hỗn loạn tưng bừng. Cứ như vậy một lúc, A Đức Nam Hung Liêu quân đoàn cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm dưới quyền quân đội đã sớm bị thổi tan đến các địa phương, mặc dù muốn thu nạp cũng không có biện pháp chút nào. Hơn nữa bão cát sức gió càng lúc càng lớn, từng trận chiến mã kinh hí lên không ngừng từ gió bên trong truyền đến. Này chút đại thực thiết kỵ là tối trọng yếu, đồng bọn, kinh hoàng bất định. Đã hoàn toàn mất đi khống chế. Ở loại tình huống này hả? Chiến loạn còn ở tiến một bước mở rộng. Tất cả mọi người nghe lệnh. Thuận gió xung kích. Trong chớp mắt, một luồng nồng nặc hắc diễm đánh bay trong hư không tràn ngập bão cát. Có như lôi đình giống như ở trong thiên địa vang lên. Nhìn thấy đại quân hỗn loạn. Cổ Thái Bạch rốt cục ra tay rồi. Vù, mà nghe được Cổ Thái Bạch thanh âm. Nguyên bản hỗn loạn đại quân rốt cục ổn định không ít. Giết, một ít đại quân không quản. Bắt đầu hướng về phía nam xung phong mà đi. Đồng thời nhân số càng ngày càng nhiều. Người này quả nhiên lợi hại. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn còn sống. Bằng không phải là trung thổ họa lớn. Vương Dung trong lòng vô cùng sợ hãi, ở bão cát bên trong, chiến mã cùng kỵ binh không phân rõ đồ vật, bất luận Cổ Thái Bạch chỉ huy bọn họ về phương hướng nào xung kích. Đối với bọn họ tới nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có chiều gió là mỗi người cũng có thể đoán được. Người phương Bắc số ít nhất, chỉ có Barem cùng hắn mấy trăm ngàn Tát San Vương triều kỵ binh hạng nặng. Thế nhưng ngược lại bão cát kỵ binh căn bản xung phong không nổi. Hơn nữa sẽ bị cát vàng rót đầy tay miệng mắt mũi. Chỉ có theo cuồng phong, hướng về phía nam nhân số càng nhiều hơn đại đường, quân đội. Mới là lúc này cao nhất ứng đối phương thức. Chỉ tiếc, vẫn là như muối bỏ biển, không sửa đổi được đại cục. Vương Sung thầm nghĩ, biểu hiện rất nhanh biến đến lạnh lẽo. Kỵ binh không nhìn thấy đường, không phân rõ được phương hướng, không cách nào tạo thành hữu hiệu hàng ngũ, tự không cách nào phát huy ra sở hữu uy lực. Đối mặt kỷ luật nghiêm minh, hàng rào rõ ràng đại đường bộ binh hàng ngũ, cuối cùng cũng chỉ có thể là lấy trứng chọi đá thôi. Không quản Cổ Thái Bạch làm cái gì cũng đã không cách nào thay đổi chiến cuộc này. Việc cấp bách chính là giết chết Cổ Thái Bạch, giải quyết triệt để toàn bộ chiến trường uy hiếp lớn nhất. Ngả Bố Mục cùng những thứ khác Đại Thực Tổng Đốc giao cho ta xử trí. Các ngươi toàn lực đối phó Cổ Thái Bạch. Vương Xung đột nhiên một tiếng hét lớn, không đợi được Cổ Thái Bạch ra tay. Phản đổ cái thứ nhất dành trước phát động tấn công. Vù, đại hư không độn triển khai đến mức tận cùng. Vương Xung ở trong hư không biến ảo ra vô số tàn ảnh. Lóe lên một cái cấp tốc đi vòng qua Hắc Diễm Viêm Ma Mạn Bắc. Yểm ngú, nghĩ biện pháp khống chế những đại thực kia tổng đốc, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Vương Xung trầm giọng nói, ánh mắt có như đao phong giống như ác liệt. Yểm thú trong lòng đất Đại La Động Phủ thời gian cũng đã có thể thông qua tinh thần lực quấy dày, ảnh hưởng hắn tâm trí người. Bây giờ yểm thú hấp thu mấy trăm ngàn đại quân tinh thần lực, toàn bộ thoát thai hoán cốt, so với lúc trước trong lòng đất thời điểm, mạnh hơn vô số lần. Khống chế tinh thần năng lực chỉ có thể so với lúc trước càng thêm khủng bố. Là, chủ nhân. Yểm thú nghe vậy không chút do dự nói. Oanh, sau một khắc, một luồng bàng bạc tinh thần lực xuất hiện giữa trời, cấp tốc khóa chặt cái kia chút xung phong mà đến tổng đốc. Phó tổng đốc, chỉ có điều trong nháy mắt, yểm thú đã đột phá tâm linh của bọn họ phòng ngự, thâm nhập đến rồi trong đầu của bọn họ. A, giết chết người đường, bảo vệ Đại Thánh Tông. Cẩn thận cái kia chút người đường đánh lén. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Ngoặc kép, không có chút nào dấu hiệu. A Đức Nam, Ngả Bố Mục, Tư Lâm đám người phía sau. Đại quân đột nhiên hỗn loạn tưng bừng. Từng người tổng đốc, phó tổng đốc khuôn mặt dữ tợn, trong chớp mắt đánh về phía bên cạnh đồng bạn. Trong miệng điên cuồng kêu gào. Một tên đại thực tổng đốc thậm chí đột ngột rút ra trên người đen nhánh đại thực loan đao. Từ đằng sau đột nhiên một đao bổ về phía Ngả Bố Mục Tư Lâm. Khốn nạn, ngươi đang làm gì? Trong chớp mắt, Ngả Bố Mục Tư Lâm trong lòng báo động bỗng nhiên sinh. Đột nhiên một đao bổ ra, đỡ phía sau cái kia một đòn chí mạng. Chỉ là nhìn thấy phía sau tên kia Á Đinh Hành tỉnh tổng đốc. Ngả Bố Mục Tư Lâm toàn bộ người vừa giận vừa sợ. Cheng, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Ngả Bố Mục Tư Lâm khóe mắt dư quang đi tới, thình lình nhìn thấy hai tên đại thực tổng đốc hai bên trái phải, đồng thời hướng về A Đức Nam lướt đi. Cẩn thận, bọn họ bị khống chế tâm thần, hẳn là cái kia đại đường thống soái giở trò quỷ. A Đức Nam giận dữ nói. Trong tay hắn mỗ tạp lạp chi nhận bùng nổ ra một trận hào quang chói mắt, trực tiếp đem cái kia hai tên đại thực tổng đốc hóa đá, đưa bọn họ từ trên chiến mã đánh rơi xuống. Muốn chết, mà vào giờ phút này, tức giận nhất không gì bằng Cổ Thái Bạch hóa thân Hắc Diễm Viêm Ma. Thần sắc của hắn lạnh lẽo, thân chu liệt diễm cuồn cuộn, cấp tốc phân hóa ra vô số xúc tu, cuốn hướng bốn phía Vương Trung Tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi đám người, đồng thời đột nhiên đấm ra một quyền, mang theo nồng nặc hỏa diễm cùng khói đặc, đánh về phía Vương Xung. Ầm ầm, cú đấm kia vừa nhanh vừa mạnh, ẩn chứa núi lở đất nứt sức mạnh, đấm ra một quyền, hư không sụp đổ, khí lưu cuồn cuộn, liền xung quanh đầy trời cát vàng đều bị chấn động ra trăm trượng có hơn. Nhưng mà Vương Xung thân thể loáng một cái, sớm đã nhận ra đòn đánh này, cấp tốc né tránh ra. Cổ Thái Bạch, chúng ta có nhiều thời gian chiến đấu. Vương Xung ánh mắt lấm lấm, tâm niệm của hắn hơi động, tay phải chấn động, trong phút chốc, một vòng màu máu đỏ liệt nhật lập tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công. Trong phút chốc, Vương Xung toàn bộ nhân hóa làm một cái màu máu đỏ thái dương. cả người bùng nổ ra một cỗ kinh khủng sức hút, cấp tốc đem xung quanh hai tên đại thực tổng đốc hấp xả lại đây. Oanh, tựu tại thân thể tiếp xúc chớp mắt, Vương Dung đột nhiên bóp lấy hai người thân thể. Trong phút chốc, hai người cả người cứng đờ, nhúc nhích không được, mà cũng trong lúc đó, trong cơ thể hai người cương khí có như trường giang sông lớn một loại mênh mông cuồn cuộn, dồn dập trào vào Vương Dung trong cơ thể. Này chút đại thực tổng đốc cũng không phải người yếu. Tình huống bình thường, Vương Dung nghĩ muốn dễ dàng như vậy khống chế bọn họ. Cắn nuốt mất bên trong cơ thể của bọn họ công lực tuyệt không có dễ dàng như vậy. Chỉ có điều ở yểm thu mãnh liệt quấy dày hạ, những người này đã tâm trí cuồng loạn, cả người trên dưới tất cả đều là kẽ hở. Đối với Vương Dung tới nói, quả thực toàn bộ đều là dê đợi làm thịt. Thái Bảo đại nhân, ta tới giúp ngươi một tay. Nhìn trong tay hai tên đại thực tổng đốc thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khô quát xuống, Vương Dung bàn tay buông lỏng, đem hai người thi thể ném đi xuống. Đồng thời đột nhiên một chưởng nổ ra, nháy mắt bắn trúng thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Tất cả cương khí đi vào trong cơ thể hắn. Không cần, Vương Trung Tự vừa muốn cự tuyệt. Dù sao Vương Dung chính mình cũng có thể tiêu hao không ít. Hơn nữa hai người cương khí tính chất tuyệt nhiên bất đồng. Thế nhưng sau một khắc, cảm giác được trong cơ thể cái kia cỗ cương khí tính chất, Vương Trung Tự vẻ mặt ngẩn ra, lập tức ngậm miệng không nói. Vương Dung thua đưa tới công lực, căn bản không phải đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Cũng không phải cái khác tính chất cương khí. Cái kia cỗ tính chất lại cùng Vương Trung Tự nội lực trong cơ thể tính chất giống như đúc. Nếu như không phải biết, Vương Trung Tự thậm chí sẽ nhận thức là này tự là nội lực của chính mình. Vương Dung thông qua Đại La Tiên Công chuyển hóa tới được cương khí. Mênh mông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt. Hai tên đại thực tổng đốc trong cơ thể cương khí rất nhanh đã bị hắn chuyển giá đến rồi Vương Trung Tự trong cơ thể. Cuộc chiến tranh này, Vương Trung Tự tuy rằng vẫn chưa nói, nhưng lại là đối phó Viêm Ma, lại là đối phó Cổ Thái Bạch. Trong cơ thể hắn cương khí kỳ thực đã tiêu hao khá là nghiêm trọng. Chỉ là vị này đại đường đời trước chiến thần từ trước đến nay đều sẽ không nói ra mà thôi. Mà lúc này được Vương Dung công lực bổ sung, Vương Trung Tự toàn thân uể oải nhất thời quét đi sạch sành xanh. Trong cơ thể cương khí cũng nước lên thì thuyền lên, cấp tốc tự khôi phục được trạng thái đỉnh cao, thậm chí so với trước đây mạnh hơn không ít. Tốt, ta đi tới ngăn cản Cổ Thái Bạch, ngươi đi trợ giúp những người khác. Vương Trung Tự trầm giọng nói, lập tức hiểu Vương Dung ý đồ. Tu vi đạt đến Vương Trung Tự mức độ này, chỉ cần một động tác là có thể rõ ràng Vương Dung ý đồ. Vương Dung có Đại La Tiên Công cùng Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công. Trừ hắn ra, căn bản không có người có thể như hắn như vậy, cho những người khác truyền công lực. Hơn nữa chiến đấu đến hiện tại, không quản Vương Trung Tự, Cao Tiên Chi vẫn là những người khác. Tất cả mọi người công lực đều tiêu hao rất nhiều. Tình huống bình thường, nếu như không có Vương Dung trợ giúp, những người khác e sợ rất nhanh tựu không kiên trì nổi. Lưỡng nhân tâm ý tương thông. Vương Dung chỉ là gật gật đầu. Sau một khắc, đại hư không độn triển khai đến cực hạn. Lần thứ hai xẹt qua Cổ Thái Bạch một đòn sấm sét, xuất hiện ở một chỗ khác trong hư không. Đồng thời tay phải một chiêu, một tên đại thực tổng đốc chịu đến đại âm dương thiên địa tạo hóa công dẫn dắt. Lập tức ở trong hư không vẽ ra một đạo to lớn đường vòng cung. Cấp tốc hướng về Vương Dung bay qua. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Nghiêng sát bên trong hàn quang lóe lên. Ngả bố mục tư lâm người mặc trọng giáp, người đao hợp nhất. Trường đao trong tay đột nhiên bùng nổ ra một đạo dài mấy chục trượng đao khí. Có như chém vào lớn sóng giống như vậy. Nỗ lực chém gãy giữa hai người sức hút.